Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 759 Vĩnh Hằng Tế Đan, chương 759 Vu Sư Tháp Tầng Thứ 7. Nói dối hiền giả tò mò đánh giá trên mặt đất ma pháp trận này phức tạp trình độ quả. Thực có thể nói hỗn loạn, duy nhất có thể nhìn ra chính là ma pháp trận này cùng không gian có quan hệ. Nhưng là ở những mặt khác giống như cái gì đều có căn bản nhìn không ra tới cụ thể tạo thành, có. Thể bắt đầu rồi, Nguyên Tiêu Ý bảo nói. Đứng ở ma pháp trận trung gian, ngươi thật sự tính toán đưa ta đi ma có thể vũ trụ. Ngươi có hay không hại ta tâm tư? Nói dối hiền giả nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu hỏi, đương nhiên. Ngươi yên tâm hảo, ta hận không thể ngươi chết. Nhưng là lại không có giết ngươi tâm tư, Nguyên Tiêu hừ lạnh nói, không có nói sai, nói dối hiền. Giả nhẹ nhàng thở ra tiến lên vài bước đứng ở ma pháp trận trung gian. Dù cho đây là bẫy dập hắn cũng không để bụng, một cái đại áo thuật sư trung phong hào hiền giả cũng không phải là bạch cấp. Muốn ám toán hắn nhất định phải gánh vác thất bại đại giới, tháp linh. Bắt đầu phát ra năng lượng. Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, Vu Sư Tháp tầng thứ 6. Lúc này ở không gian ma pháp trận trung vụ quang kính bắt đầu điên cuồng hấp thu Vu Sư Tháp pháp lực. Liên tiếp thời gian hang động không gian thông đạo bắt đầu đại quy mô rút ra thời gian chi lực. Chuyển hóa vì vụ quang kính lực lượng xé mở không gian thông đạo mở ra. Vu Sư Tháp tầng thứ 7 ma pháp trận xuất hiện một cái truyền tống môn, 1 phút. Nguyên Tiêu cảnh cáo nói, nói dối hiền giả gật gật đầu. Trực tiếp phân ra chính mình phân thân vọt vào truyền tống môn. Không có tự mình xác nhận truyền tống môn đối diện hết thảy hắn bản tôn cũng sẽ không dễ dàng bước. Vào đi, truyền tống môn 1 phút mở ra thời gian xác nhận đối diện tình huống đã vậy là đủ rồi, 30 giây sau. Phân thân từ truyền tống môn đường cũ phản hồi dung nhập nói dối hiền giả trong cơ thể, địa ngục. Nói dối hiền giả nhẹ nhàng thở ra bước vào truyền tống môn. Hắn nếu muốn đi địa ngục nhưng vây không được hắn, truyền tống môn biến mất. Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên một tia trào phúng tươi cười, hắn nói, đương nhiên. Là đương nhiên là có hại nói dối hiền giả ý tứ. Hận không thể hắn chết đương nhiên cũng là thật sự. Đương nhiên, hận không thể hắn chết liền ở bên nhau kỳ thật là trả lời hai vấn đề. Chỉ là nói dối hiền giả cho rằng hắn trả lời một cái, đến nỗi không có giết hắn tâm tư. Này càng là một câu đại lời nói thật không có chút nào nói dối, bởi vì truyền tống môn đối diện là Hoàng Kim Đại Lục Kính Ma Địa Ngục, vẫn là kính ma trong địa ngục nguy hiểm nhất những cái đó kính ma không gian. Đừng nói nói dối hiền giả hắn chỉ là một cái áo thuật hiền giả. Dù cho hắn là bạc trắng đỉnh bị nhốt ở kính ma địa ngục đều không thể đào tẩu, đóng cửa ma pháp trận. Lau đi hết thảy dấu vết Nguyên Tiêu đăng nhập ma võng hướng sở hữu đại áo thuật sư tuyên bố thứ. Nhất tin tức, nói dối hiền giả trả giá một khối vận mệnh bùn bản mảnh vụn làm đại giới. Đã tồn tại truyền tống đến Hoàng Kim Đại Lục, khoảng cách 50 cái vận mệnh bùn bản mảnh vụn còn kém 49 cái, biến mất phát ra 2 phút sau. Mới tan họp không phải đến đại áo thuật sư nhóm một lần nữa tụ tập từ tinh tượng hiền giả tiên đoán. Quả nhiên nói dối hiền giả đã trước một bước đến Hoàng Kim Đại Lục. Cái này làm cho tinh tượng hiền giả ở bên trong các đại hiền giả lại hỉ lại giận. Thì chính là thật sự có thể rời đi mà có thể vũ trụ. Giận chính là nói dối hiền giả cùng Nguyên Tiêu tứ không cố kỵ húy, tuy rằng sinh khí nhưng là ván. Đã đóng thuyền, bọn họ cũng không hảo thật sự cùng Nguyên Tiêu như vậy trở mặt. Chỉ có thể lại lần nữa tăng mạnh đối Nguyên Tiêu giám thị. Từ ít nhất 3 vị đại áo thuật sư luân tổ giám thị đồng thời lẫn nhau giám sát. Kiên quyết không cho Nguyên Tiêu có lại một lần tự mình tặng người rời đi mà có thể vũ trụ cơ hội. Nếu không mỗi người ngầm đều làm như vậy áo thuật đế quốc lập tức liền sẽ tán giá. Tinh giới, không biết hư không chỗ sâu trong, một cái đen nhánh thuyền lớn ở tinh giới trung du tàu. Đây là U Linh Thuyền, đã đạt tới bán thần phẩm giai U Linh Thuyền, ước chừng 100 nhiều năm lưu lạc ở tinh giới. tránh né thần linh cùng tinh giới thần nghiệt tầm mắt ở trên hư không trung lưu lạc, đứng ở đầu thuyền, là chăm chú nhìn hư không ăn mặc màu đen vu sư bào Nguyên Tiêu, đầu thuyền bong tàu. Nguyên Tiêu trong tay hiện lên một mặt hình tứ phương gương đồng trung tràn đầy nóng cháy. Thần chi hóa thân ở áo thuật đế quốc bị giám thị đã không thích hợp hành tẩu đem các loại bảo vật đưa tới bản thể nơi này. Kế tiếp nhiễu loạn toàn bộ ma có thể vũ trụ toàn xem hắn thủ đoạn, pháp lực rót vào vũ quang kính. Gương tăng đại đến một trượng tả hữu được khảm ở bong tàu thượng, kính quang như nước. Chỉ là mặt trên huyết sắc vết dạn phá hủy hết thảy, toàn dựa vũ quang kính. Nguyên Tiêu nói thầm nói. Chẳng lẽ đây là vận mệnh lực lượng, vốn dĩ áo thuật đế quốc lùi bước làm kế hoạch của ta lâm vào khốn cục. Nhưng là ở mấu chốt nhất thời điểm được đến vũ quang kính. Cho ta tu chỉnh kế hoạch đảo loạn toàn bộ ma có thể vũ trụ cơ hội, rảo phá ngón tay. Một giọt kim sắc huyết châu nhỏ giọt ở như nước kính mặt kim sắc huyết châu tản ra. Vô số huyết sắc vết dạn sôi nổi bị che lấp. Ở thời gian long huyết mạch lực lượng hạ ngắn ngủi thời gian kích hoạt vũ quang kính lực lượng đạt tới bạc trắng nhất giai. Ở cái này trong quá trình kích phát vũ quang kính chân chính lực lượng như vậy một giọt thời gian. Long huyết mạch, ít nhất yêu cầu hắn không ngủ không nghỉ một năm mới có thể sinh thành một giọt mà tiêu hao một giọt. Bất quá có thể cho vũ quang kính duy trì tại đây loại trạng thái nhiều nhất một ngày. Cho nên hắn yêu cầu nắm chặt thời gian không lãng phí mỗi một giây đồng hồ. Tay trái nâng tà thần giống không chút do dự ném vào trước mắt kính quang mặt nước. Kính quang mặt nước chìm nổi rung chuyển. Cuối cùng xu với ổn định hiện ra một bức hình ảnh chung là một tòa cổ xưa hoàng kim tế đàn. Một tòa dị thường cổ xưa tế đàn huyền phù ở trong vũ trụ nuốt chửng sao trời. Trong truyền thuyết 3.000 hoàng kim chí tôn thần khí chung xếp hạng thứ 9 vĩnh hằng tế đàn. Đây là hoàng kim đại lục đệ nhất hiến tế chí bảo. Cơ hồ cung cấp với vũ trụ gian hiến tế pháp tắc căn nguyên, soát. Tế đàn mặt ngoài thế nhưng mở một đôi mắt cùng Nguyên Tiêu đối diện, không nghĩ tới. Thật sự không nghĩ tới, vĩnh hằng tế đàn sâu kín thở dài nói. Khi cách vô số năm. Thế nhưng còn có thể đủ nhìn đến vũ quang kính một lần nữa xuất hiện. Ngươi có thể được đến vũ quang kính liên hệ đến ta có thể thấy được ngươi biết đến bí văn không ít. Có cái gì yêu cầu ngươi có thể nói ra ta yêu cầu một lần nữa triển khai hợp tác Nguyên Tiêu khẩn. Trương nói, có thể. Ta muốn tiếp tục ngủ say tích tụ lực lượng vĩnh hằng tế đàn đạm nhiên nói. Nếu là hợp tác hy vọng ngươi có thể sống được lâu dài. 3.000 luân hồi kỷ nguyên dài lâu chiến tranh, tại đây một cái luân hồi kỷ nguyên đem nghênh đón cuối cùng hủy diệt. Hy vọng tiếp theo gặp mặt ngươi không phải dựa nhân tình cùng ta hợp tác tuyệt đối sẽ. Không, Nguyên Tiêu trịnh trọng nói. Lúc này đây hắn đánh cuộc chính xác trong truyền thuyết Phụ Quang Thiên Tôn. Làm cái kia luân hồi kỷ nguyên vô địch cường giả. Người này trong tay trừ bỏ vũ quang kính còn có giống nhau phụ trợ tính chất hoàng kim bí bảo chính. Là vĩnh hằng tế đàn. Vũ quang kính hủy diệt vĩnh hằng tế đàn tránh được một kiếp có thể nói vĩnh hằng tế đàn thiếu vũ. Quang kính một ân tình, trừ bỏ nào đó cực đoan tồn tại. Hoàng kim chí tôn thần khí loại này tồn tại nhân phẩm vẫn là thực không tồi, thông thường tới nói. Chỉ có cường đại thần lực mới có tư cách liên hệ đến vĩnh hằng tế đàn triển khai hợp tác. Hắn có thể trước tiên lớn như vậy chiều ngang chính là ân tình này tác dụng. Cùng vĩnh hằng tế đàn hợp tác liền có thể hướng vĩnh hằng tế đàn hiến tế đổi lấy tùy ý vĩnh hằng tế. Đàn sở hữu bảo vật cái này hiến tế đại giới. Đại khái là nhị so một, hiến tế nhị được đến một đừng nhìn như vậy hố. Nhưng là có chút cực đoan hy hữu đồ vật trừ bỏ vĩnh hằng tế đàn nơi này nơi khác rất khó tìm đến. Tuy rằng nhìn qua hiến tế đi ra ngoài đồ vật chỉ có thể lấy về tới một nửa. Nhưng là thao tác hảo lại có thể từ giữa được đến lớn lao chỗ tốt lần này hiến tế qua đi. Chỉ hy vọng những cái đó đại áo thuật sư còn có thể cười ra tia sắc ai.ps. Cảm ơn vai chính 588 đánh thưởng. Cảm ơn Tinh Hắc, Ri 2010, 10 tháng bình nước tòa. hoa trong gương, trăng trong nước không phải duyên đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.